Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652, người bị bệnh tâm thần ý kiến không trọng yếu. Kai Na, ngươi cho rằng tuyên bố phá sản liền kết thúc? Jessica cười lạnh, với nàng mà nói, đẩy ngã Andrew tập đoàn chỉ là trong đó một bước. Nàng mục tiêu chân chính vẫn là nàng Lãnh Huyết Vô Tình ca ca. Hại là mình cha mẹ ruột Kai Na Andrew. Tập đoàn phá sản, hắn y nguyên có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế là ngày thứ hai, Jessica đem Kai Na kiện ra tòa án. Hơn nữa cung cấp Kai Na Andrew những năm gần đây làm ra chuyện xấu một chút chứng cứ. Giết người phóng hỏa, mua hung giết người, sắp đặt giết chết bản thân cha mẹ cùng muội muội, xâm chiếm gia tộc tài sản. Những chứng cứ này là một cái người thần bí giao cho nàng. Là nàng đánh ngã Kai Na chứng cứ trọng yếu. Hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Kai Na không thể chối cãi. Không có Andrew tập đoàn tòa này núi dựa lớn. Kai Na tựa như không có răng lão hổ. Sẽ bị cảnh sát bắt. Sau đó, Kai Na ở trong ngục điên. Bởi vì liên tiếp đả kích nhường hắn điên. Còn có y sinh làm ra kiểm nghiệm báo cáo. Chứng minh Kai Na Andrew có tinh thần tật bệnh. Vô cùng nghiêm trọng. Không thích hợp giam giữ ở trong lao. Nhất định phải mang đến bệnh viện tâm thần. Kai Na Andrew bị xe cảnh sát áp giải đến một nhà bệnh viện tâm thần. Ta là Andrew. Ta có thật nhiều tiền đâu. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Bằng không thì ta nhất định sẽ khởi tố các ngươi. Các ngươi đám này hỗn đản. Đều là đại phôi đản. Kai Na Andrew hai tay mang còng tay. Giả trang ra một bộ muốn đánh muốn ồn ào điên cuồng bộ dáng. Để hai vị cảnh sát đặc biệt tâm phiền. Nguyên lai vẫn là ngàn ức đại phú hào. Không nghĩ tới chớp mắt liền mất tất cả. Một vị trong đó lòng sinh thương hại. Đây là đáng đời. Rõ ràng đều có tiền như vậy. Còn làm ra nhiều như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình. Nếu là ta đã sớm kéo đi bắn chết. Chỗ nào còn sẽ nhường hắn sống lâu một ngày. Một vị trong đó cảnh sát lầm bầm. Ngươi là cảnh sát. Ngươi bớt tranh cãi. Ngoặc kép. Lúc này Kai Na Andrew như trước đang giả ngây giả dại. Tâm lý lại toàn bộ không có tỉnh táo. Có một cơn lửa giận đang đốt. Jessica, ngươi cái này gái điếm thúi. Hại ta biến thành dạng này. Sớm muộn có một ngày để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hai vị cảnh sát đem hắn dẫn tới viện trưởng nơi đó. Sau đó nghiêm túc căn dặn. Viện trưởng, hắn liền nhờ ngươi. Hắn không chỉ có là một vị người bị bệnh tâm thần. Vẫn là một tên trọng phạm. Ngươi nhất định muốn xem trọng hắn. Hắn còn có nhất định tính nguy hiểm. Ngươi nhất định muốn gia tăng chú ý. Viện trưởng cười ha hả nói. Không có vấn đề. Dạng này bệnh nhân ta thấy nhiều. Có là kinh nghiệm. Hai vị cảnh sát đồng chí yên tâm. Thấy không có gì vấn đề lớn. Hai vị cảnh sát yên tâm rời đi. Đúng lúc này, văn phòng đi vào một đám người. Một vị trong đó dáng người thướt tha. Tóc vàng mắt xanh cũng cực kỳ đẹp đẽ. Ta thân ái ca ca. Vừa nghe nói ngươi bệnh, ta đặc biệt lại nhìn ngươi. Bại hoại, ngươi là đại phôi đản. Đừng có giết ta. Ta biết sai. Đừng có giết ta. Kai Na Andrew giật nảy mình. Sau đó giả ra sợ sệt bộ dáng. Điên điên khùng khùng trốn ở trong khắp ngõ ngách. Ý đồ lừa dối chót lọt. Nhìn xem khúm núm Kai Na. Mặc dù biết đây là hắn trang. Nhưng là Jessica trong lòng tràn đầy khoái ý. Không cần phải sợ. Ca ca của ta. Ta sẽ không ăn ngươi. Dù sao chúng ta có liên hệ máu mủ. Trên trời có linh phụ mẫu nhìn thấy hai người chúng ta ra tay đánh nhau. Nhất định sẽ rất thương tâm. Người đã đả thương bọn hắn tâm. Ta lại sẽ không. Jessica ngồi chồm hổm xuống. Nhìn xem Kai Na Andrew ngữ khí ôn hòa nói. Kai Na tâm lý vui. Giả ra càng hại sợ dáng vẻ. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. ta biết lỗi rồi, yên tâm, ta không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn hảo hảo chiếu cố ngươi. Jessica nụ cười rất đẹp, vì chiếu cố tốt ngươi, ta đã đem nhà này bệnh viện tâm thần mua, có thể chiếu cố ngươi cả một đời, có phải hay không rất vui vẻ? Kaina con ngươi co rụt lại, tâm lý cảm thấy phi thường bất an. Một màn này vừa lúc bị Jessica thấy được, nụ cười càng thêm thân thiết. Ta ca ca, có ta ở đây, người vĩnh viễn cũng đừng hòng chạy ra bệnh viện tâm thần. Mặc kệ ngươi là thật điên hay là giả, ha ha, ngươi nói cái gì? Đừng có giết ta có được hay không? Ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe. Kaina tiếp tục giả điên. Jessica lại thật giống như không có nghe được lời hắn nói. Ngược lại nhìn xem hắn đôi này có lực đùi. Nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy vẫn là cắt ngang cặp đùi này tương đối tốt. Dạng này mới tương đối dễ quản khống. Viện trưởng ngươi nói có đúng hay không? Kaina dọa sợ, nếu là đem hắn chân cắt ngang, hắn còn thế nào ra ngoài? Chẳng phải là vĩnh viễn thành phế nhân? Viện trưởng lo lắng nói, thế nhưng là dạng này là vi pháp, liền nói hắn là không cẩn thận làm gãy. Dù sao người bị bệnh tâm thần nha, luôn luôn có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Làm gãy hai cái đùi rất bình thường, chỉ cần người không có việc gì là được. Jessica ngữ khí băng lãnh, nhưng vạn nhất hắn gia thuộc người nhà truy cứu tới, ta là hắn thân nhân duy nhất. Cho nên nghe ta, về phần Kaina, Jessica lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười. Hắn liền là một người bệnh tâm thần, ý kiến không trọng yếu. Không, Jessica ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là ca ca ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Kaina kích động lao đến, lại bị Jessica hai vị bảo tiêu bắt được. Jessica cuối cùng nhìn thoáng qua, đi ra viện trưởng văn phòng, nhưng là nàng hai cái bảo tiêu không hề rời đi. Không lâu sau đó, chỉ nghe thấy hai tiếng đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết. Jessica ngươi cái này kỹ nữ, ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Jessica trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu tình. Đối với nàng mà nói, không có tự tay giết mình cái này ca ca, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Hai cái đùi, phân biệt đại biểu cha mẹ của nàng một cái mạng. Từ nay về sau, hắn liền là một tên phế nhân, chỉ có thể đợi ở bệnh viện tâm thần bên trong, vĩnh viễn giam lỏng ở chỗ này, vĩnh viễn không có cơ hội ra ngoài làm ác. Nàng cũng sẽ nuôi Kaina cả một đời, nhường hắn thọ hết chết già, cũng tính xứng đáng bản thân cha mẹ. Cùng ngày, nàng liền đi mộ viên tế điện bản thân cha mẹ. Đây là thời gian qua đi một năm, mới lần đầu đến, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ba ba mụ mụ, ta vì các ngươi báo thù, nhưng ta biết, trong lòng các ngươi vẫn là yêu thương Kaina. Cho dù hắn phạm phải lớn như vậy sai cũng sẽ tha thứ hắn. Cho nên ta cũng không có giết hắn, mà là đem hắn giam lại nuôi cả một đời. Các ngươi trên trời có linh cũng có thể nghỉ ngơi. Chúc các ngươi ở thiên đường vĩnh viễn hạnh phúc. Cùng ngày, Jessica nói rất nhiều, đợi đến buổi tối mới rời khỏi. Liên tục mấy ngày đều là như thế. Tựa hồ muốn thông qua loại này phương thức đem cái này thời gian hơn một năm bù đắp lại. Mấy ngày sau, tâm lý mới cảm thấy dễ chịu một chút. Sau đó liền cảm thấy to lớn trống rỗng, còn có mờ mịt, hiện tại thù cũng báo, mất đi động lực, bản thân cô đơn sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Lúc này, Lâm Bắc Phàm mặt ánh vào nội tâm, tỏa nội tâm hy vọng, lấp kín nàng trống rỗng tâm linh. Đại sư, châu Âu sự tình kết thúc sau, ta liền đi tìm ngươi. Jessica kiên định nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.